Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 60, ăn sáng. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời dịu nhẹ. Từng tia ánh sáng chiếu qua khe lá tạo cho không gian càng thêm sức sống. Bạch Tư Vũ cùng Lục Hạo đang ăn sáng. Lục Hạo rất thích khung cảnh mỗi buổi sáng như thế này. Phòng ăn ấm áp đều được sơn màu trắng thanh thoát. Vách tường xây kiểu kiến trúc mở. Trồng rất nhiều hoa lan như ý, càng trang trí thêm không gian tươi mát. Bạch Tư Vũ mặc chiếc đầm hai dây màu nút nhẹ nhàng dáng hơi suông dài đến mắt cá chân. Vừa dịu dàng lại xinh đẹp. Mái tóc bới nhẹ phía sau. Nhìn làm sao cũng ra dáng cô vợ nhỏ ngọt ngào của anh. Bạch Tư Vũ cúi đầu ăn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Lục Hạo. Cô ngẩng đầu chừng anh. Lục Hạo, anh không ăn sao? Thật ra Lục Hạo cũng ăn nhiều rồi. Anh ngưng muỗng, cầm tách cà phê uống một ngụm cười nhẹ. Ngắm em nên no rồi. Bạch Tư Vũ cong môi liếc anh một cái. Cô mặc kệ anh, ăn phần thức ăn còn lại của mình. Vừa ăn xong một ly sữa ấm được đẩy tới. Cô nhíu mày nhìn Lục Hạo chưa kịp mở miệng. Lục Hạo nghiêm túc nói. Chuyện gì cũng cho em làm chủ nhưng chuyện ăn uống em phải nghe lời anh. Cô không phải là quá gầy. Lúc ôm vào mềm mại. Chỗ nào nên đầy đặn cũng rất vừa tay. Nhưng anh vẫn muốn cô có da có thịt. Hồng hào nhuận sắc hơn nữa. Mà Bạch Tư Vũ vốn rất kén ăn. Vấn đề này không nghiêm khắc không được. Từ ngày về chung sống với Lục Hạo, vốn được anh cưng chiều nên Bạch Tư Vũ quên mất một tam gia nắm trong quyền sinh tử của người khác. Nhìn qua thì cứ nghĩ anh rất nuông chiều cô. Nhưng thật ra chỉ Bạch Tư Vũ mới biết. Chuyện gì anh đã quyết cô mới phải là người làm theo. Vì người đàn ông này có cách trừng phạt dạy dỗ để cô nghe lời. Nghĩ đến sự trừng phạt của anh khiến Bạch Tư Vũ bất giác rùng mình. Cô phụng phịu làn môi đỏ, cầm ly sữa uống từng ngụm cho đến khi hết. Lục Hạo lúc này mới giãn cơ mặt, mỉm cười hài lòng, đưa tay lau khóe môi cho cô. Ngoan, có anh ở nhà hay không em cũng phải ăn uống đàng hoàng biết không? Ngày nào anh cũng trực tiếp xem camera đấy. Em không phải là con nít, người đàn ông đáng ghét này. Xem cô là con nít sao? Nhưng Bạch Tư Vũ không có giận dỗi còn cảm thấy ngọt ngào. Ở bên cạnh anh, cô cảm nhận mình có một mái ấm. Được sự bảo bọc cưng chiều yêu thương. Thế này quá đủ rồi. Mấy chuyện lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Anh thích quản, cô tùy anh vậy. Lúc Hạo béo má cô cười khẽ. Điều này anh biết em không phải là con nít mà là người phụ nữ trưởng thành. Lời nói anh bí hiểm. Ánh mắt nóng bỏng còn xăm soi ngực cô. Bạch Tư Vũ hiểu ý anh nói gì. Hai má cô ửng hồng dẫu môi xấu hổ mắng anh. Biến thái. Đổi lại tiếng cười của Lục Hạo. Anh kéo cô vào lòng hôn lên gò má trắng mịn. Lúc này không khí vui vẻ bị cắt ngang. Bởi La Chí bước vào. Anh Hạo, Xôm Cha và Đằng Long muốn gặp anh. Lục Hạo hơi nhíu mày. Đang suy nghĩ có cho vào hay không. Bất giác lúc này Bạch Tư Vũ lên tiếng. Cho họ vào đi. La Chí hơi khó xử nhìn qua Lục Hạo. Lục Hạo cong môi phất tay ý là chiều theo ý cô. La Chí gật đầu rời khỏi phòng. Lục Hạo nhìn chăm chú Bạch Tư Vũ. Thấy cô đứng dậy. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp vừa rồi trở nên lạnh lùng. Nghiêm túc nói với anh. Chuyện này em muốn làm chủ. Lục Hạo cũng đứng dậy. Anh nhếch môi cười khẽ. Hơi khom người hôn nhẹ lên môi cô. Nghe theo em. Bạch Tư Vũ cong môi vừa ý. Đi đến sảnh lớn. Dáng vẻ xinh đẹp kiêu sa của một nữ chủ nhân. Cô ngồi xuống sofa nhướn mày nhìn Lục Hạo. Anh mỉm cười ngoan ngoan đi qua ngồi bên cạnh vô cùng phối hợp làm vui lòng mỹ nhân. Cách chương.